Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho nên thoát chất. Còn chị dâu hắn vừa đưa đứa con về ngoài chưa mấy ngày, cho nên mới xảy ra cứ sự đó. Hắn trách trời, trách đất, trách bản thân của mình quá nghèo, không có nổi một căn nhà, cho nên vợ hắn mới hư đốn ra như vậy. Ngay trong đêm ấy, hắn bỏ làng trốn đi, lưu lạc lên tận vùng biên giới, thì lại gặp được thằng anh họ dẫn dắt vào nghề. Còn con vợ hắn nghe đâu phải bỏ đi được một thời gian thì ả cũng bật vụ âm tín. Ngôi nhà của Minh Sẹo hôm nay cũng được lực lượng chức năng khám xét. Trong nhà chỉ còn duy nhất Vụ Béo. Nhìn thấy công an, Mộ Lành sợ lắm. Mộ cứ luôn miệng chối đây đẩy và nói Mộ chỉ là người làm thuê. Mọi tội lỗi đều đổ giết cho Minh. Đến lúc được hỏi tại sao lại nhốt chung với bọn trẻ và các cô gái mà không báo công an thì Mộ chỉ biết câm lặng không nói năng gì. Nhận thấy Mộ cũng chưa gây ra tội lỗi gì lớn, cho nên các anh không tiến hành bắt mà quản thúc tại chỗ để tiếp tục theo dõi. Công từ hôm ấy chả ai thấy Mộ Béo ra khỏi cửa nhà. Có lẽ sợ dân làng dè biểu hay là xấu hổ hay sao mà Mộ chẳng hề ló mặt ra ngoài. Bọn đàn em cũng nhanh chân lùi mất dạng, tuyệt nhiên không có thấy mặt. Chẳng ai biết được rằng mấy đêm nay, đêm nào Mụ Béo cũng bị những thế lực ma quỷ về quấy phá. Thực sự khi hay tin cái chết của Hùng Dâu, Mụ Lành Béo thực sự bấn loạn. Mụ biết chính hồn ma của những đứa trẻ vì lấy mạng của hắn. Nghĩ mình cũng chính là một thành viên trong băng nhóm này, mặc dù không trực tiếp nhúng tay vào tội ác, nhưng Mụ ám ảnh bởi những ánh mắt cầu cứu van lên của bọn trẻ. Chính sự thờ ơ không tình người mà Mụ đã gián tiếp gây nên những cái chết đau thương. Mụ dằn vặt và tự trách mình, nhưng phòng có ích gì khi chín đứa trẻ và hai cô gái vĩnh viễn rời xa trần thế bởi sự nhẫn tâm vô cảm của Mụ. Đêm đêm Mụ cứ phải đối mặt với những ánh mắt chất chứa căm hờn của chúng, tất cả như là xoáy sâu vào tâm can. Mụ sợ chúng sẽ không tha cho mình, chúng sẽ lôi Mụ đi y như là lôi thằng Hồng Dâu đi vậy. Mấy ngày này Mụ nằm bẹp chả thiết ăn uống gì cả. Thân hình cứ từ 80 cân chỉ một thời gian ngắn đã sầy sọm cả đi. Đúng là làm việc xấu thì lương tâm cắn rứt quả không sai. Khoảng chục ngày sau, ngôi nhà Mụ Lành Béo đang ở cứ đóng cửa then cài suốt. Mọi người cũng không để ý cho đến khi có một người đi rừng khát nước ghé và xin nước. Gọi mãi không thấy ai mở cửa mà mùi xú ế lại bốc ra. Cái mùi thối khắm và khăn khẩn kiểu ấy, nó bốc lên tận mũi cộng với vô vàn ruồi nhặng từ trong nhà bay ra. Một cái gì đó lạnh sống lưng làm cho người đi rừng phát hoảng. Anh ta sợ quá chạy về bàn kể với mọi người. Khi nhóm người hiếu kỳ đến nhà Mụ Béo, họ không nghĩ ngợi nhiều liền lập tức phá cửa xông vào, thì tá hỏa ra Mụ Béo đang nằm co quắp ở trên giường chết toi từ lúc nào. Rồi nhặng và dòi bọ lúc nhúc bò ra từ thân thể béo nung núc của Mụ, chứng tỏ là Mụ cũng đã chết được cả tuần chứ không còn phải là ít. Dân chúng trong bản lại được dịp đồn thổi náo loạn về cái chết của Mụ Béo. Có lẽ chỉ có Mụ là rõ nhất về cái chết của mình. Người ta chỉ cám cảnh cho Mụ khi chết, không có một ai bên cạnh. Mụ đã ra đi cô đơn lạnh lẽo nơi đất khách quê người. Sau khi kết luận rằng Mụ Béo chết do nhồi máu cơ tim cấp dẫn đến đột tử, thì cơ quan chức năng lúc này cùng với dân bản cũng huy động mọi người nhanh chóng chôn cất Mụ. Thôi thì nghĩa từ là nghĩa tận, cho nên tất cả đều xuống vào mỗi người một chân một tay mà lo cho xong cái đám tang của Mụ Béo Lành. Lúc này ở trang trại của Lão Tứ, thương lái bắt đầu vào thu mua nho và táo. Những giàn nho chiếu quả luôn được phun tưới và chăm sóc kỹ lưỡng. Nhìn trang trại bạt ngàn ai cũng thèm muốn, nhưng mấy ai biết được những thứ trái cây này không đem đến cho lão một nguồn lợi không hề nhỏ. Vì tiền mà hắn ta sẵn sàng phun chất cấm để tăng sản lượng và chống sâu bệnh. Trái cây của lão luôn dư thừa thuốc bảo vệ thực vật, nhưng lão đã qua mặt được các cơ quan chức năng nhờ những đồng tiền dơ bẩn luôn được sử dụng đúng chỗ. Chỉ khổ cho những người tiêu dùng ăn phải chất độc mà không biết. Bọn thương lái thu mua về hẳn có một quy trình tấm hóa chất để giữ cho trái cây lâu hư, không bị mốc hỏng. Nhìn trang trại bạt ngàn nho, táo hút tầm mắt như vậy, nhưng tuyệt nhiên lão và những người dân ở đây chẳng ai động đến một quả. Thế quả chết người này lại được bọn thương lái cho đóng thùng và xuất sang Việt Nam, Lào và Campuchia. Nhưng nước này là nơi tiêu thụ chính cho những trang trại trái cây kiểu như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net